Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày mốt á, hội đồng ESD sẽ đến thăm trường mình. Thiện được chọn làm người đón tiếp họ, vì trình độ Anh ngữ của Thiện đỉnh nhất cái trường này. À, thì ra là mày khoe hả? Tao không có muốn nghe đâu, để tao đấm mày một phát. Từ từ từ từ, bình tĩnh, để Thiện nói tiếp. Hoa không nghĩ đến việc tụi mình sẽ tranh cơ hội này. Nói cho hội đồng ESD biết, ai mới đúng là chủ nhân của bài nghiên cứu hả? Tôi nhìn thẳng vào hai con mắt bầm tím của Thiện. Tôi vỗ cái bốp vào lưng nó. Hay lắm. Thiện gục xuống bàn, ho sằng sặc. Hoa, sao Hoa mạnh tay vậy? Tao đánh nhẹ lắm mà. Tao xin lỗi mày, mày có sao không? Thiện không sao đâu. Được Hoa quan tâm, Thiện thấy khỏe lắm. Tôi đỡ Thiện dậy, mà hình như đôi mắt Hoa hơi lạ. Đừng quan tâm tới chuyện đó, giờ không mày tao nữa nè. Nói cho tôi nghe, cậu tính trình bày ra sao với hội đồng? Thiện chưa nghĩ ra. Chắc là Thiện sẽ soạn một bài thật chỉn chu và thuyết phục, sau đó tìm cơ hội nói với ai đó có thẩm quyền nhất. Hay, rất hay, chăm sự nhờ cậu. Cơ mà Hoa thấy kỳ lạ không? Đây là lần đầu tiên hội đồng ESD đến thăm một ngôi trường có học sinh đoạt giải. Thế à? Tôi không biết. À, kiểu này là do chị Trúc Loan phù phép rồi. Chị ấy đang tạo ra cơ hội cho tụi mình đó. Đào Hoa, thả chị ra, chị đau quá. Hả? Tôi chớp mắt liên tục, đưa đầu nhìn xung quanh. Ê, cậu nghe không? Có tiếng ai đó vừa nói thì phải. Ủa, Thiện đâu nghe gì đâu. Nhìn Hoa không được khỏe, từ lúc thi triển thất bại, trông Hoa tiểu tụy và khác quá. Thường lắm. Hoa ơi, đừng buồn nha, luôn bên Hoa. Buổi chiều, sau giờ học, tôi xách ba lô về luôn. Tôi quyết định cúp luyện thi để tới gặp thầy một chuyến. Trong nắng chiều nhạt nhòa, thằng dân quân chở tôi trên con đường hướng về phía nhà thờ. Trước người tôi vẫn kín mít khăn áo. Tới trước cổng tôi xuống xe, bật chiếc ô lên. Tôi cởi bớt khăn quàng, váy chống nắng ra cho đỡ nóng và đỡ dị. Vừa bước vào đến cổng, đột nhiên như chạm phải một tấm lưới vô hình. Tôi lập tức bị hất ngược ra đằng sau, té uịch xuống đất. Ôi mẹ ơi, đau quá. Thằng dân quân sục xí ngạc nhiên. Nó vội đỡ tôi dậy. Hình như là bác Hoa bị ma ám rồi. Hả? Sao mày biết? Nhìn bác y chang là mấy con ma trong phim vậy đó. Tới gần đất thiêng là không vào được. Thiệt hả? Trời ơi, tao sợ quá. Tao phải làm gì bây giờ? Bác Hoa cứ ngồi yên ở trên xe đi. Để em vào tìm thầy, rồi nhờ thầy ra xem giúp. Thằng dân quân chưa kịp vào, thầy đã xuất hiện từ xa. Thầy lật đật chạy tới, trên tay của ông ấy là hộp dụng cụ trừ tà. Ồ, thì ra là hai con. Tại sao chỗ này hơi của ma quỷ lại tỏa ra mãnh liệt quá? Thầy đưa một chiếc lá gì đó lên mắt. Ông ấy che một bên. Chợt thầy chừng chừng nhìn tôi. Ông hết sức hốt hoảng. Này Hoa, sao con mang theo nhiều ma quỷ vậy? Ý thầy là sao? Trên lưng con toàn là ác vong và quỷ dữ. Chương 19. Oan có đầu, nợ có chủ. Tôi hoảng sợ, vô thức đưa tay phủi phủi. Thật à thầy? Nó ở chỗ này đúng không? Để con hất nó xuống. Xuống đi, xuống đi. Thầy cười. Con không thể tác động vào họ đâu, trừ khi con có đủ quyền năng. Tôi bối rối. Vậy bây giờ con phải làm sao hả thầy? Thầy vẫn đứng cách tôi vài bước chân. Ông ấy không lại gần. Xung quanh con tỏa ra quỷ khí rất mạnh liệt. Thầy bỏ chiếc lá ra khỏi mắt. Ông nói tiếp. Không hiểu vì lý do gì, vong hồn, ma quỷ chẳng bị giam giữ nơi con dùng thuốc phép mà lại đi theo con. Có thể con sẵn mang và sở hữu những khả năng phù thủy tối thượng. Thầy thật sự rất bất ngờ. Đây là một lợi thế, con hãy cố gắng tận dụng nó. Nhưng mà thầy ơi, bao giờ con mới thoát khỏi cảnh này? Con chỉ muốn là một người bình thường thôi. Hôm qua đến nay, con cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Thật sự, thầy vẫn chưa nghĩ ra cách. Việc này nằm ngoài dự tính. Con hãy giải quyết cho thật tốt mọi việc. Sau đấy quay lại tìm thầy. Thầy sẽ sớm tìm ra cách. Đừng lo lắng. Và hãy nhớ rằng, phải thật cẩn thận khi chạm vào người khác. Vì sức mạnh con đang mang có thể làm họ bị tổn thương, thậm chí là mất mạng. Tạm biệt thầy, tôi và thằng dân quân rời khỏi nhà thờ. Trên đường về, thằng dân quân có vẻ khá sợ tôi nên không dám nói nhiều. Chính tôi lúc này cũng tự cảm thấy sợ bản thân mình. Hôm nay là thứ ba. Ngày mai nữa thôi, đoàn khách của hội đồng ESD sẽ ghé thăm trường. Tôi háo hức lắm. Có thể chính niềm vui và sự trông chờ ấy đã khiến tôi quên đi nỗi đau trên cơ thể, hoặc tôi đã dần quen với việc mang đầy ma quỷ bên mình. Buổi sáng mát rượi, nắng chiều óng ánh lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net